Điệp viên kỳ quái, quyển 2, góc truyện audio.com. Có phải bọn họ muốn đến Chiba? Mục tiêu chắc chắn cũng đã hành động rồi. Hai người vừa theo dõi vừa thảo luận. Chắc có lẽ vậy, trong tòa nhà đối diện chung cư kia chẳng phải còn trạm giám sát của chúng ta sao? Chạy không thoát đâu, chúng ta đi theo chiếc xe kia là được. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Lý Khải vừa khởi động xe, vừa mở lời, anh ta nói có lý lắm, chỉ cần đi theo chiếc xe. Nhưng vài phút sau, bọn họ mới ý thức được nhiệm vụ này vô cùng gian nan. Chiếc xe mục tiêu lái lên một cây cầu vượt, rẽ mấy vòng cua lái sang ngang xuống cầu, chen vào dòng xe lao về hướng Tokyo. Không phải đi Chiba, lúc này xuống cầu vượt, chỉ có thể vào nội thành Tokyo. Kim Jae-su nói với đồng đội đang lái xe. Thứ tự của đoàn xe phía trước cách chừng 50 mét lúc này đã có sự thay đổi. Chiếc xe Isuzu chở hàng vốn dĩ xếp hàng đầu đã lui xuống hàng thứ hai. Chiếc xe tải lớn bắt đầu giữ vị trí đầu tiên. Xe ký hiệu và chiếc xe địa lôi khi nãy. Một chiếc Nissan Bluebird cũ kỹ xếp ở hàng thứ ba và thứ tư. Đoàn xe không theo một đường thẳng tắp, đôi khi chúng sẽ phân tán đến các làn đường khác nhau. Nhưng thời gian dài một chút là có thể nhận thấy rõ. Bốn chiếc xe này duy trì một đội hình rất hoàn mỹ. Đám người này là dân trong nghề. Khi xe chuyển làn sẽ quan sát từ phía, cắt đứt đuôi bám, chúng ta không thể ép sát quá. Lý Khải nói, có cần gọi tiểu đội viện trợ không? Không được, đột nhiên tăng lượng xe phối ghép sẽ gây nghi ngờ. Tôi đánh cược, trên mỗi chiếc xe đều có một đôi mắt quan sát xung quanh. Hiện tại họ có chút hối hận tại sao không yêu cầu điều phối thêm vài chiếc xe. Theo dõi như vậy họ cần ít nhất 4 chiếc xe, tốt nhất có 8 chiếc, nhưng giờ đã không còn kịp. Đoàn xe phía trước tiếp tục thay đổi thứ tự. Lúc này xe Isuzu đang ở hàng thứ 3. Lý Khải rất cảnh giác cắm chiếc DU vào sau đuôi một chiếc SUV. Đôi lúc thay đổi làn đường một chút, vài giây sau lại trở về vị trí ban đầu. Một chiếc xe mô tô Yamaha màu nâu hiện đang theo sau cùng chiếc xe ký hiệu của đoàn xe mục tiêu. Không chênh không lệch, vừa vặn chắn ngay vị trí vượt xe. Xui rồi, là đồn cảnh giới lưu động. Lý Khải thì thầm một câu. Đồng đội của anh không trả lời ngay tức thì. Đôi mắt nhìn chăm chú về phía trước. Anh ta cần quan sát lần nữa. Nếu chiếc mô tô đó không thay đổi vị trí thì nó là đồn cảnh giới lưu động. Nếu có sự thay đổi, vậy chắc chắn là, trong trò chơi theo dõi ngược, đồn cảnh giới lưu động đa phần luân phiên đảm nhận, sẽ không có chuyện duy trì bất biến. Nửa tiếng sau, bọn họ bắt đầu tiến vào tuyến đường tốc độ cao Tokyo. Điều đó có nghĩa là càng nhiều xe, càng nhiều ngã rẽ, càng nhiều đèn xanh đèn đỏ, càng nhiều ngã tư, xe mô tô vẫn theo sau, nhưng thứ tự của đoàn xe tiếp tục thay đổi. Điều này chứng tỏ nó không phải là đồn cảnh giới lưu động. Theo lẽ thông thường, việc theo dõi ngược có 3 phương pháp. Một là tính kỹ thuật, dựa vào đài phát thanh không ngừng tiếp nhận ra quét tần suất phát thanh về lượng xe gần đó và xe cảnh sát sử dụng. Phát hiện kẻ theo dõi, và quấy nhiễu kế hoạch của bọn chúng, cắt đuôi theo dõi, nhưng đài phát thanh hiện tại đều có tính năng nhảy tần số tốc độ cao. Điều này khiến việc tiếp thu vô cùng khó khăn, không có thiết bị tốt sẽ không khả thi. Hai là tính chủ động, ở một ngã rẽ nào đó đột nhiên dừng lại, hoặc quay đầu, nếu cố bám theo, sẽ làm bại lộ chiếc xe theo dõi. Ba là tính bị động, người trong xe nhờ đôi mắt quan sát không ngừng nghỉ, dựa vào sự thay đổi thứ tự trong đoàn xe và cài đặt đồn cảnh giới lưu động để đạt được tính an toàn bị động. Lúc này, đoàn xe mục tiêu đang sử dụng phương pháp theo dõi ngược bị động. Tiếp tục trải qua hơn mười mấy phút, đoàn xe mục tiêu luôn giữ vững tốc độ, trông bọn chúng có vẻ đã thả lỏng sự cảnh giác. Bỗng dưng, chiếc xe Yamaha màu nâu xoay chuyển nghịch hướng, tiếng đổ ngã bình thường ngay vị trí cách chiếc xe cuối cùng trong đoàn xe mục tiêu chừng 5-6 mét. Con mẹ nó, thứ gian xảo, Lý Khải và Kim Jae-su cùng lên tiếng mắng mỏ. Bốn chiếc xe mục tiêu thong dong rẽ vào một con đường khác. Chiếc xe tải nhỏ DU không thể theo kịp, vượt qua chiếc Yamaha té ngã trên đường để đuổi theo đồng nghĩa với việc bại lộ bản thân. Bọn họ vừa la mắng, vừa tiếp tục giữ im lặng lái theo dòng xe. Đoàn xe mục tiêu đã âm thầm hòa nhập vào một trong những thành phố có mật độ dân số dày đặc nhất trên thế giới. Mạng che mặt mất rồi. Có đúng không? Quan Thành Quân cắt đứt lời báo cáo của Vu Minh Na. Về căn bản là vậy. Người của chúng ta tiếp tục giám sát thêm 2 ngày đối diện căn nhà an toàn ở Chiba. Cuối cùng xác nhận chỗ đó đã không còn ai cả. Vu Minh Na tiếp lời. Chết tiệt, vậy là sợi dây liên kết với tay trong lúc này xem như bị cắt đứt rồi. Mỗi một người có mặt nơi đây đều nghĩ như vậy. Sau này phải xem mạng che mặt có thể tùy cơ ứng biến một mình hay không. Dựa vào cuộc theo dõi lần này bị thất bại, đối thủ của chúng ta vô cùng chuyên nghiệp và cẩn thận. E rằng sẽ không còn cơ hội liên lạc lần nữa. Vu Minh Na nói, thùng thư khẩn cấp của mạng che mặt đâu? Có thể sắp xếp chủ động liên lạc một lần không? Doãn Hồng Yến nhịn không được bật hỏi. Vậy cô phải nói cho tôi biết trước. Anh ta đang ở đâu? Quan Thành Quân nói. Tất cả mọi người đều trầm mặc không lên tiếng. Một lát sau, đại khái Quan Thành Quân muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh khiến người khác cảm thấy khó chịu này. Liền quay đầu về phía Doãn Hồng Yến. Đồng chí quan sát viên. Cô quan sát được gì trên vùng đảo xinh đẹp? Doãn Hồng Yến sững sờ giây lát, dường như bị câu hỏi đột xuất làm cho mơ hồ. Vài giây sau cô mới trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh. Tôi đại khái quan sát được bản thân lo sợ ra sao? Có một sự việc, hôm nay tôi phải nói. Nghiên cứu viên Trương mang khuôn mặt không cảm xúc như lá bài poker đột nhiên mở miệng. Ánh mắt và sự chú ý của mọi người đều chuyển sang nghiên cứu viên ăn mặc một năm bốn mùa như nhau. Khiến người khác chẳng thể nào thăm dò được. Vài ngày trước, tôi nhận được một bức thư điện tử của người bạn học. Cũng là một người bạn cũ. Đương nhiên thư điện tử thông qua sự chuyển tiếp từ đường truyền của nước thứ ba. Trong đó đề cập đến một cuộc gặp gỡ kỳ quái của ông ấy vào khoảng thời gian gần đây. Nghiên cứu viên Trương vừa nói. Vừa dùng đôi mắt nhỏ tinh anh ra quét mỗi người trong đây. Nói đơn giản là, ông ấy gặp phải một kẻ đầu hàng, mà còn là quan viên cấp cao của Bộ Cảnh giới nước Nhật Bản. Đảm nhận chức vụ quan trọng trong khoa nội cảnh. Khoa nội cảnh, đối với bộ phận cấp cao này, chúng ta vẫn không có con đường thông tin nào hữu hiệu. Quan Thành Quân tương đối quen thuộc với mạng lưới tình báo nước ngoài. Đặc biệt là Đông Á, đúng vậy. Kẻ đầu hàng này đề nghị gặp mặt với đại diện cấp cao của chúng ta ở nước thứ ba. Và phải nhanh, dường như có thông tin gì đó cực kỳ quan trọng. Quan Thành Quân lấy điếu thuốc ra nhưng không châm mồi. Chỉ ngửi vài hơi dưới mũi. Tôi có thể biết được, người bạn cũ của anh là ai không? Được, ông ấy tên Lâm Trung Minh. Anh từng nghe danh người này chưa? Nghiên cứu viên Trương nhìn Quan Thành Quân bật hỏi. Quan Thành Quân suy nghĩ một hồi. Nói rằng, vị làm việc kinh doanh xuất nhập khẩu ở Tokyo sao? Chẳng phải ông ấy đã nửa về hưu rồi sao? Sao họ lại tìm đến ông ấy? Đúng vậy, nhưng điều này cũng dễ hiểu. Ông ấy nửa nghỉ hưu, thuộc dạng người đang trong trạng thái ngủ nghỉ. Nhưng ông ấy vẫn còn đường lối liên lạc với chúng ta. Lời ông ấy nói cũng có người tin. Tại sao phải đầu hàng? Tiền bạc, hay là gặp chuyện phiền toái? Hoặc là sự cần thiết về mặt tình cảm? Vu Minh Na hỏi, ha ha, vì chính nghĩa, khi nghiên cứu viên Trương trả lời. Hình như bản thân anh cũng chả tin lắm. Cách Trương,